Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, cải tạo xe ngựa. Bất luận cái gì sự tình đều phải lượng sức mà đi. Một khi quá mức siêu việt bản thân lực lượng, kia quả thực chính là tự chịu diệt vong. Liền giống như Tần Thủy Hoàng thon dài thành, Tùy Dương Đế tu đại vận hà giống nhau. Sau đời sau giá trị cùng ánh mắt xem ra, đều là lợi ở thiên thu hành động vĩ đại, nhưng là đặt ở đơn độc một cái triều đại cùng mặc cho đế vương trên người. Này quả thực chính là bạo quân hành vi, lao dịch tiêu xài sức dân vô độ, cuối cùng làm cho quốc gia căn cơ không xong, mai phục diệt vong tai họa ngầm. Làm một cái người xuyên Việt, lấy sử vì kính là phi thường quan trọng một chút, muốn khai sơn phá thạch, không có hiện đại máy móc dưới tình huống. Ít nhất cũng yêu cầu thuốc nổ loại này đồ vật, bằng không dựa vào nhân lực hoặc là gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại nguyên lý phá thạch. Này một cái 50 cây em đường núi, không cái 1-2 năm là không cần suy nghĩ. Hỏa dược loại này đồ vật, thế giới này đã từ Đông Phương Sari đế quốc truyền đến. Bất quá cũng không có phổ cập, đúc cũng từ đuốc súng kíp tay nơi đó kiến thức quá mức dược. Là phi thường nguyên thủy hắc hỏa dược, vô luận uy lực vẫn là thiêu đốt hiệu suất, đều tương đương lạc hậu. Đương nhiên, vô luận như thế nào lạc hậu, dùng để khai thác đá hoặc là bạo phá đều so nhân lực hiệu suất không biết mau nhiều ít lần. Bất quá hiện tại vấn đề là đốt hắc hỏa dược trữ hàng không nhiều lắm. Dùng để đương súng kíp phóng ra dược không thành vấn đề. Nhưng là muốn dùng để tu lộ hỏa dược, liền hắc hỏa dược cái này uy lực ít nhất phải dùng tấn tới tính toán. Muốn nhanh chóng sinh sản hỏa dược, còn cần rất nhiều nan để cùng nguyên liệu vấn đề giải quyết. Chờ sinh sản ra hỏa dược lại đi tu lộ, phỏng chừng rau kim châm đều lạnh. Một lần nữa xây dựng một cái mau lẹ đường núi này bộ phương án, đối với trước mắt phong bạo cát xô tới nói không phải thực hiện thực. Như vậy đúc chỉ có thể suy xét đệ nhị loại phương pháp, cũng chính là lợi dụng hiện có con đường cùng xe ngựa, tận lực nhanh hơn vận chuyển tốc độ. Đối với như thế nào nhanh hơn vận chuyển tốc độ, đúc trong lòng mặt kỳ thật đã có một bộ phương án. Đó chính là từ thời đại này trên xe ngựa xuống xe, làm cho bọn họ chạy nhanh hơn, tải trọng càng nhiều. Thời đại này Europa trên đại lục xe ngựa, nghiêm túc tới nói đã siêu việt toàn bộ Trung Quốc xã hội phong kiến. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì xuất hiện 4 thay đổi liên tục hướng hệ thống. Không có này bộ hệ thống, như vậy xe ngựa cơ hồ liền tạp ở 2 đợt thượng. Một khi thượng 4 luân, liền sẽ sau khi xuất hiện luân vô pháp căn cứ trước thay đổi liên tục công tình huống phát sinh. Liền giống như Mỹ Châu văn minh trước sau không có phát minh bánh xe giống nhau. Trung Hoa văn minh này một cây khoa học kỹ thuật thụ chi nhánh, cũng trước sau không có thắp sáng. Này cũng không phải nói cổ đại Trung Quốc không có 4 luân xe ngựa, mà là cổ đại Trung Quốc 4 luân xe ngựa cơ hồ đều là cường truyền. Tải trọng lượng nhẹ hoặc là con đường rộng lớn còn không có cái gì vấn đề. Một khi chịu tải trọng vật xoay chuyển, liền sẽ đối trục xe cơ cấu tạo thành nghiêm trọng phá hư. Sở hữu tải trọng lượng đã chịu rất lớn cực hạn, đến nỗi đường hẹp, kia căn bản cũng đừng tưởng nhẹ nhàng quay đầu. Bất quá đúc muốn cải tạo cũng không phải cái gì chuyển hướng hệ thống, bởi vì chẳng sợ đời sau chiếc xe đều tiếp tục sử dụng này một bộ, không có gì hảo cải tạo. Đúc muốn làm gì đó, chỉ có hai dạng khác biệt, phân biệt là treo hệ thống cùng ổ trục bi đũa. Lò xo tránh chấn hệ thống yêu cầu tốt đẹp luyện kim kỹ thuật duy trì, cho nên mãi cho đến thời trung cổ thời kỳ cuối mới xuất hiện. Đến nỗi ổ trục bi đũa càng là tới rồi 18 thế kỷ mới phát minh ra tới. Phong bạo cát xô xe ngựa vượt qua Saint Michel núi non, bởi vì con đường sóc này hơn nữa không có tránh chấn hệ thống. Vì phòng ngừa đối trục xe cùng thân xe chỉnh thể kết cấu tạo thành phá hư, chỉ có thể tải trọng 200-300 kg bộ dáng. Điểm này tải trọng lượng đối với 4 luân xe ngựa tới nói, thật sự có điểm thiên nhỏ. Phải biết rằng Napoleon thời đại trọng hình xe ngựa, tải trọng lượng đã cao tới một chút 5 tấn, ước chừng 5 lần trở lên chênh lệch. cho nên treo tránh chấn hệ thống lửa xém lông mày. Nhưng là đúc không có lựa chọn lò xo tránh chấn, mà là lựa chọn dùng càng vì đơn giản bản hoàng tránh chấn. Cũng chính là dùng từng điều thanh thép tổ hợp hình thành một cây co giãn lương. Đây cũng là hiện đại tải trọng ô tô thường dùng phương án. Cái này phương án tránh chấn hiệu quả khẳng định không phải tốt nhất. Bất quá ưu điểm là kết cấu đơn giản, phí tổn cũng thấp, duy tu chính là đổi điều thép tấm sự tình. Thực thích hợp trước mắt phong bạo castle hiện trạng. Nếu nói lò xo uốn lượn đối với phong bạo castle trước mắt kỹ thuật tới nói còn có điểm khó khăn. Như vậy chế tác trường điều hình thép lò xo điều, đối với phong bạo castle tinh luyện kỹ thuật tới nói, đã không có bất luận cái gì khó khăn đáng nói. Đến nỗi ổ trục bi đũa loại này đồ vật, đổi làm phía trước muốn ma ra một viên viên bi thép, chẳng sợ chính là có thể thành công, có thể tưởng tượng nhân công hiệu suất là nhiều chậm, phỏng chừng còn đuổi không kịp xe ngựa ổ trục hư hao tốc độ. Nhưng là có sức nước nghiền nát cơ, này hết thảy đều thành khả năng, chỉ cần đem thô phôi bi thép hỗn hợp ở bên nhau, gia nhập du, thô đá mài từ từ, là có thể đủ hoàn thành thô ma, sau đó lại tẩy sạch thay tế đá mài tiến hành tế ma. Cuối cùng nhân công đánh bóng là đến nơi. Tuy rằng như vậy khẳng định không biết so đời sau công nghiệp hóa sinh sản chậm nhiều ít, nhưng là ít nhất so nhân công nhanh vô số lần, ứng đối xe ngựa hao tổn hẳn là vấn đề không lớn. Một khi ổ trục bi đũa ứng dụng thành công, phong bạo castle xe ngựa hư hao suất cùng duy tu khó khăn, đem thành lần rơi chậm lại, này sẽ là xe ngựa vượt thời đại kỹ thuật, cũng cơ hồ đạt tới hiện đại xe ngựa tiêu chuẩn. Đúc đem chính mình ý nghĩ trong lòng cùng phương án nói cho Galileo. Nhưng là cùng hắn tưởng tượng bên trong hưng phấn bất đồng. Galileo hoàn toàn chính là một bộ mộng trừng khẩu ngốc bộ dáng. Bởi vì này đó phương án đã vượt qua Galileo trước mắt tư duy chiều ngang. Đối với hắn tới nói xong toàn chính là thiên phương dạ đàm giống nhau ý tưởng. Nhưng là Galileo ở sửng sốt hơn 10 phút lúc sau, hắn rốt cuộc chậm rãi suy tư ra tới đúc phương án cách mạng tính kỹ thuật. Này nếu ứng dụng ở trên xe ngựa mặt, vô luận là tốc độ vẫn là tải trọng lượng, đều đem thành lần tăng lên. Có thể nói chẳng sợ chính là không có tu lộ, phong bạo castle cũng có thể đủ vòng qua cao sơn thành. Làm được tự cấp tự túc. Lĩnh chủ đại nhân, người nói đồ vật thật sự là quá kinh người. Ta một người vô pháp làm được. Ta cảm thấy muốn chân chính ứng dụng đến trên xe ngựa mặt. Yêu cầu đến thủy lực factory, tập hợp thợ mộc, đốt thợ rèn từ từ cộng đồng nỗ lực, mới có thể chế tạo ra tới. Nghe được Galileo nói, đúc gật gật đầu, tuy rằng này ở hắn xem ra bất quá là hai cái đơn giản vật nhỏ. Đời sau trên cơ bản tất cả mọi người biết, nhưng là muốn ở thời đại này làm ra tới, lại yêu cầu các phương diện nhân tài thông lực phối hợp mới có khả năng. Chỉ dựa vào một cái khoa học tiên phong Galileo là không có cách nào hoàn toàn lý giải. Tưởng tượng đến điểm này, đúc không khỏi thở dài một hơi. Xem ra chính mình muốn lười biếng đương phủi tay trưởng quầy là không được. Một khi siêu việt thời đại quá nhiều đồ vật đều chỉ có dựa vào chính mình tự mình ra trận, mới có thể làm thời đại này thợ thủ công lý giải chính mình ý đồ. Xe ngựa cải tạo đối với phong bạo castle trước mắt tới nói, xem như trọng trung chi trọng sự tình. Bởi vì cao sơn thành tùy thời đều có khả năng cắt đứt mậu dịch lộ tuyến, cho nên đúc đương trường liền xuất lĩnh Galileo đi tới rồi thủy lực factory. Triệu tập Chopper, Bruno vài người, bắt đầu triển khai đối với xe ngựa cải tạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.